Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thượng vong tình. Một khi đốn ngộ. Muốn theo ta chơi truy vợ hỏa táng tràn bộ kia. Cầm nhầm kịch bản đi. Bất quá ta nói tiên tử. Lá gan của ngươi có chút mập a, nữ nhân của ta ngươi cũng dám động. Giang Triệt thanh âm tăng cường mấy phần, cất bước đi tới Diệp Mộng Giao trước mặt, quan sát mà xuống cùng Diệp Mộng Giao bốn mắt nhìn nhau. Tích. Kiểm trắc thành công. Thái thượng vong tình tiên, thức tỉnh, Diệp Mộng Giao là thượng cổ chân tiên thái thượng vong tình tiên một đạo chuyển thế thân, dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đi chính là vong tình tuyệt luyến chi đạo. Giang Triệt nhíu mày, vội vàng hỏi lại hệ thống, cái kia nguyên bản giao giao đi đâu? Sẽ không phải. Thật bị cái này con mụ điên thay thế đi. Nói thật, Giang Triệt hiện tại hoảng đến một nhóm. Hắn chưa từng có như thế hoảng hốt qua, nếu như nguyên bản Diệp Mộng Giao thần hồn thật bởi vì cái này cái gì cẩu thí vong tình tiên cho thay thế rơi mất, truy vợ hỏa táng tràn cẩu huyết tiết mục thật sự phát sinh. Tức. Diệp Mộng Giao là một đạo chuyển thế thân, cho dù đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng rất khó trong thời gian ngắn đi đến vong tình nói, trừ phi là nàng tự nguyện hợp đạo. Giang Triệt rất im lặng. Thả hắn nương cẩu thí, Diệp Mộng Giao như vậy yêu ta nàng có thể tự nguyện đi đến vong tình đạo. Mặc dù Giang Triệt thanh âm rất lớn, nhưng là rõ ràng lực lượng có chút không đủ. Bởi vì hắn xác thực cặn bã a, cái này thật không có đến tẩy. Túc chủ, ngươi gấp. Giang Triệt rất im lặng. Ngươi liền nói có hay không biện pháp đem Diệp Mộng Giao lấy ra, tiểu gia ta ở trước mặt hỏi nàng một chút. Điểm tích lũy ngươi cầm đi. Giang Triệt cũng lười cùng hệ thống nhiều lời, hắn hiện tại rất gấp. Diệp Mộng Giao nếu như không có biến mất còn tốt, Giang Triệt đối với mình đến năng khiếu phi thường tự tin, tối đa một tháng đến thời gian. Cái gì hắc hóa gender tất cả đều có thể giải quyết, 90% nam nữ tình cảm vấn đề đều là bởi vì ngươi không có năng khiếu đưa đến. 100 triệu điểm tích lũy. Ha ha, tiểu tiền ngươi cầm đi. Tích. Túc chủ tiêu hao 100 triệu điểm tích lũy thành công hối đoái hệ thống xuất thủ một lần. À đúng, cái này thái thượng vong tình tiên thức tỉnh tàn hồn cũng cho phong ấn lại, ta về sau chậm rãi điều giáo nàng. 2 ức điểm tích lũy. Cút. Tích. Túc chủ hố hệ thống, thu hoạch được 200 triệu hố cha điểm tích lũy eo rất im lặng. Có chút khó kéo căng. Hệ thống mặc dù là máy móc âm, nhưng là vẫn có thể nghe ra một loại ủy khuất ba ba cảm giác. Thống tử vĩnh viễn có thể đáng tin cậy. Một giây sau, một cổ khí tức kinh khủng liền thai nghén mà sinh, trực tiếp bao phủ Diệp Mộng Giao toàn thân. Diệp Mộng Giao đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt biểu lộ không thể tin. Đây là... Ngươi đến tột cùng là ai? Rất nhanh, Diệp Mộng Giao thần hồn liền bị xé ra. Tại bóng tối vô cùng vô tận bên trong, một thiếu nữ co quắp tại một góc nào đó, nhìn phi thường đáng thương bất lực. Giang Triệt thở phào nhẹ nhõm, còn tốt. Này cậu thí thái thượng vong tình tiên không có đem Diệp Mộng Giao thần hồn triệt để mẫn diệt, bằng không thì hắn chỉ định muốn sụp đổ. Hắn chỉ là hoa tâm đa tình, cũng không phải không có tình cảm, Diệp Mộng Giao nếu quả thật hồn phi phách tán. Hắn không dám nghĩ chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Giang Triệt thần hồn không có vào trong đó. Đi vào Diệp Mộng Giao thần hồn trước mặt, mà đổi thành một bên. Một người dáng dấp cùng Diệp Mộng Giao thân ảnh giống nhau như đúc chậm rãi nổi lên. Dung nhan mặc dù giống nhau, nhưng là người này lại là mái đầu bạc trắng, thân mang màu đen cổ trang lật tay mà đứng. Ánh mắt kinh ngạc vô cùng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thản. Thái thượng vong tình tiên. Không phải bản thể, chỉ là một đạo chuyển thế tàn hồn thôi. Cần gì chứ? Ha ha, Giang Triệt đem Diệp Mộng Giao thần hồn ôm lấy, thái thượng vong tình tiên sao? Ngươi hẳn là may mắn. Không có đem sự tình làm lớn, bất quá ta vẫn là rất tức giận. Thái thượng vong tình tiên hơi kinh hãi, lại có người có thể biết được bản tôn danh hào. Bất quá nhưng cũng nói được, ngươi nắm giữ đại đạo chi lực áp đảo trên thiên đạo, tất nhiên có lai lịch lớn. Biết được bản tôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vong tình tiên, quên mất tình cảm. Cho dù là sợ hãi cũng là tình một loại, cho nên nàng giờ phút này thần hồn đã bị đại đạo chi lực giam cầm, nhưng là vẫn một bộ sinh tử coi nhẹ bộ dáng. Giang Triệt không tiếp tục đi quản cái này Vong Tình tiên, dù sao dám động hắn Giang Triệt người, về sau chỉ định không có nàng quả ngon để ăn. Giao Giao, tỉnh một chút. Giang Triệt tại hệ thống bên trong đổi một viên bổ dưỡng thần hồn tiên đan, thật sự một viên giá trị 5.000 vạn điểm tích lũy tiên đan. Ngô ngô. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mộng Giao chậm rãi mở ra con ngươi, khi nhìn đến Giang Triệt trong nháy mắt liền toát ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hai tay rất tự nhiên vòng tại Giang Triệt phần gáy, Giang Triệt sao ngươi lại tới đây? Ngô. Đây là nơi nào a? Giang Triệt rất im lặng. Ngươi hắn mèo, như thế chủ động. Ngươi xác định hắc hóa rồi. Tấm màn đen. Tuyệt đối có thiên đại tấm màn đen, Diệp Mộng Giao tuyệt đối không có khả năng chủ động tu luyện Vong Tình chi đạo. Chương 627, Diệp Mộng Giao quật cường, lại đi Vong Tình đường. Giang Triệt liếc qua cái kia Vong Tình tiên, cho dù Hoa Ngôn bị vạch trần. Vị này Vong Tình tiên vẫn vô cùng bình tĩnh. Giao Giao, nữ nhân này ngươi biết không? Giang Triệt đưa tay chỉ tóc trắng Vong Tình tiên. Diệp Mộng Giao chính tham luyến Giang Triệt ôm ấp đâu, nàng thời gian thật dài đều không có cùng Giang Triệt đơn độc ôm một cái, hận không thể cả người đều chết chìm trong ngực Giang Triệt. Lúc này ngước mắt mới phát hiện, bên người lại còn có những người khác. Nàng. Nha. Nàng là truyền thụ cho ta công pháp người. Diệp Mộng Giao tự mình mở miệng. Truyền thụ công pháp. Đúng a, ta. Ta đoạn thời gian trước vẫn luôn đang bế quan tu luyện, muốn sớm ngày đuổi kịp bước tiến của ngươi. Nhưng ta thiên tư quá kém mà lại như vậy ngu dốt, cách ngươi càng ngày càng xa. Ta rất sợ hãi về sau đứng tại bên cạnh ngươi đều sẽ cho ngươi mất mặt, ngay cả cái bình hoa cũng làm không thành. Cho nên khi nàng xuất hiện tại trong đầu của ta, nói muốn truyền thụ cho ta một cái có thể không nhìn tư chất tiên đạo công pháp, ta. Ta liền tin. Diệp Mộng Giao có chút cúi đầu, nàng tự hồ cũng nhìn ra tình huống. Bởi vì chính mình nguyên nhân chỉ sợ cho Giang Triệt mang đến không ít phiền phức. A, nguyên lai là dạng này a. Giang Triệt trong lòng treo lấy đại thạch đầu triệt để rơi xuống, nụ cười tự tin lại lần nữa về tới trên mặt của hắn. Thái thượng Vong Tình tiên tử, có thể cho ta giải thích một chút đây là có chuyện gì sao? Ngươi mẹ hắn lừa gạt nữ nhân lão tử tu hành vô tình nói đúng không? Giang Triệt nổi giận, Diệp Mộng Giao chỉ bất quá muốn vào bước mà thôi. Kết quả lại bị gia hỏa này lừa gạt đi tu hành vô tình nói, cũng may mắn hắn phát hiện ra sớm. Bằng không thì nếu quả như thật rơi vào vô tình nói bên trong, hắn sợ là muốn giết người ý nghĩ đều có. Thái thượng Vong Tình tiên vẫn bình tĩnh thông dong, hư không nổi lên một cái ghế ngồi xuống. Ta đúng là lừa nàng, nhưng nàng nếu quả như thật không có tâm ma. Như thế nào lại nhanh chóng như vậy đạp vào vô tình nói? Huống chi, nàng lúc đầu chính là ta một đạo chuyển thế thân. Tương lai nhất định chặt đứt thất tình lục dục đạp vào Vong Tình tiên đồ tồn tại. Trảm bà nội của ngươi. Giang Triệt nhịn không được trực tiếp sổ một câu nói tục. Số không tấm giơ tay, đến từ thế hệ trước nghệ thuật gia bình tĩnh cùng thông dong. Thái thượng rất im lặng. Diệp Mộng Giao nhíu mày, nhìn thoáng qua cái kia cùng mình dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc tóc trắng nữ tử. Ta. Ta là ngươi chuyển thế thân. Diệp Mộng Giao nhẹ giọng hỏi. Nhưng cũng giống như đang lầm bầm lầu bầu. Không sai, tên ta Thái Thượng, nắm giữ Vong Tình chi đạo, ngươi chẳng qua là ta một đạo chuyển thế thân mà thôi, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Diệp Mộng Giao tự hồ có chút minh bạch, là ý của ngươi là nói, ngươi ta đồng nguyên. Có thể hiểu như vậy, tu hành ta vô tình nói, tương lai tấn thăng chân tiên không có bất cứ vấn đề gì, tiên giả. Tự nhiên muốn chặt đứt hết thảy tình dục. Diệp Mộng Giao nghe vậy méo một chút đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng giảo hoạt ý cười. Sau đó vậy mà ngay trước cái này Thái Thượng trước mặt, vòng lấy Giang Triệt cổ thiếp thân hôn lên. Giang Triệt rất im lặng. Thái Thượng rất im lặng. Giang Triệt trong nháy mắt minh bạch Diệp Mộng Giao điểm này ý đồ xấu, cái này Thái Thượng Vong Tình tiên khẳng định cũng là một cái tiên nữ, vậy liền không cần thiết che lấp lấp nha. Người mẹ hắn không phải Vong Tình tuyệt luyến sao? Tiểu gia ta không ngại để ngươi khoảng cách gần cảm thụ một chút ngươi chỗ chặt đứt tình niệm đến tột cùng tươi đẹp đến mức nào. Bóng tối vô tận hư không bên trong, Thái Thượng một người một mình giới ngay tại chỗ, bởi vì Giang Triệt hệ thống pháp lực đưa nàng phong ấn lại, cho nên chỉ có thể bị ép phạt đứng. Tức. Túc chủ thành công hố Thái Thượng Vong Tình Tiên thu hoạch được 3 ức hố cha điểm tích lũy. Có thể, lại. Một cái soát điểm tích lũy máy móc. Dù sao hắn Giang thiếu gia da mặt cực dày, không ngại nhiều một vị người xem. 3 ngày sau, Giang Triệt thành công cứu ra Diệp Mộng Giao thần hồn. Đương nhiên, cũng từ Thái Thượng trên thân hao đến không ít điểm tích lũy. Cái này Thái Thượng Vong Tình Tiên lai lịch cực kỳ thần bí, dám đặt tên là Thái Thượng tồn tại, chỉ sợ tại chân tiên bên trong cũng là cực mạnh tồn tại. Giang Triệt bây giờ bất quá chỉ là một cái thông thần cảnh thức nhắm gà thôi, nhưng hắn hiện tại hao lông dê đối tượng đều là ai a? Đại đế đều không thỏa mãn được khẩu vị của hắn, hiện tại cũng bắt đầu hố tiên nhân rồi. Giang Triệt, thật xin lỗi, ta để ngươi lo lắng, ta thật sự là quá muốn vào bước, ta sợ không xứng với ngươi, ngươi bây giờ đã trở thành tiên thể. Tương lai chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Diệp Mộng Giao nói liền cúi đầu, một bộ tự trách bộ dáng, nhìn Giang Triệt đều có chút áy náy. Ôm thần hồn của nàng lại không có việc gì, ta bây giờ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thời gian dư dả rất nhiều, có nhiều thời gian cùng ngươi. Giang Triệt không dùng các ngươi, mà là dùng ngươi. Nói thật, Giang Triệt trước đó cũng không tiếp đãi lâu được các cô nương, nhưng đều là nồi lớn hầm cơm, tựa như hoàng đế đi dạo hậu cung đồng dạng. Nhưng trải qua Diệp Mộng Giao sự kiện về sau, Giang Triệt minh bạch, không thể làm lớn nồi hầm cơm. Thỉnh thoảng làm cái hai người hẹn hò vẫn là rất trọng yếu. Mà lại tư chất của ngươi mặc dù không được, nhưng là lão công ta có thể cho ngươi tăng lên nha, ngươi muốn cái gì dạng tiên thể. Lão công nhất định phải thỏa mãn ngươi. Giang Triệt tự xưng lão công trực tiếp liền để Diệp Mộng Giao gương mặt xinh đẹp nổi lên vài miếng ửng đỏ. Cho dù cùng với Giang Triệt thời gian dài như vậy dựa theo tần suất cùng số lần mà tính đã thuộc về vợ chồng, nhưng cho tới bây giờ không có hô qua lão công. Không. Không cần a. Diệp Mộng Giao đỏ mặt nhìn về phía một bên một e chính mình nghe khác tóc trắng Thái Thượng Vong Tình Tiên ngược lại là như cũ trấn định, mặc dù phát nổ tầm 10 ức hố cha giá trị, nhưng nàng nhìn vẫn là vững như vậy như lão cẩu. Trong nháy mắt, Diệp Mộng Giao tự hồ là hạ quyết định gì đó. Thái Thượng, trước ngươi nói qua, ta là ngươi chuyển thế thân, tu luyện công pháp của ngươi sẽ triệt để tuyệt tình quên muốn đúng không? Thái Thượng nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, đây là ngươi số mệnh, cho dù ngươi bây giờ cùng người này như thế ân ái, nhưng vong tình một đạo tựa như một hạt giống bình thường cắm sâu ngươi đáy lòng, cho dù không có ta chỉ dẫn. Ngươi một ngày kia cũng sẽ đốn ngộ vô tình nói. Ta không tin. Ngươi nói ta sẽ đi đến vong tình chi đạo, ta hết lần này tới lần khác muốn chứng minh cho ngươi xem, cho dù tu hành ngươi vô tình nói, ta cũng sẽ không triệt để vô tình. Chính như trước ngươi nói tới như vậy, vong tình chi đạo, bắt đầu tại cảm giác tình, thâm tình, cực tình mà vong tình, tình chủng tại tâm, lại không khốn tại tình, bất loạn tại tâm, không chấp tại niệm. Cho dù đối mặt một tôn chân tiên tàn hồn, Diệp Mộng Giao cũng không chút nào sợ, trực tiếp cứng rắn. Tóc trắng Thái Thượng ngẩn người, sau đó lắc đầu, vô tình vong tình chi đạo nàng tu hành trăm vạn năm lâu, tại trong hồng trần tinh lịch vạn thế luân hồi, triệt để tuyệt tình đoạn tính, một cái nho nhỏ phàm nhân nha đầu cũng dám chất vấn mình suốt đời đạo quả. Thật đáng buồn cười. Chương 628, tinh vệ chi tâm, vô địch đạo tâm. Giang Triệt nhíu mày, hắn vốn cho rằng Diệp Mộng Giao vị đại tiểu thư này sẽ một mực nũng nịu, chưa từng nghĩ đến nàng vậy mà như thế vừa. Nhưng là rất hiển nhiên, Giang Triệt cũng không xem trọng Diệp Mộng Giao, đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Người hắn mèo chất vấn một vị sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật đạo quả. Đây cũng không phải là nhiệt huyết anime bên trong, đối mặt cơ hồ không chiến thắng được địch nhân, giận hô một câu không nên xem thường chúng ta ràng buộc a hỗn đảng, sau đó liền bút gia thân đem địch nhân làm chết khô. Trước đó nha đầu này đi theo tu luyện mấy ngày Thái Thượng Vong Tình Lục liền triệt để bản thân bị lạc lối, kém chút thật bị Thái Thượng cái này con mụ điên thay thế. Hiện tại còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhưng nhìn lấy Diệp Mộng Giao cái này một bộ kích động bộ dáng, Giang Triệt cũng không đành lòng đã kích nàng. Ra đi ta hệ thống. Tinh vệ chi tâm, cổ có thần minh tinh vệ, ngậm thạch lấp biển, trải qua vạn thế mặt biển cuối cùng bình, lưu lại một viên tinh vệ chi tâm. Dung hợp tinh vệ chi tâm về sau, sẽ có được một viên vô địch đạo tâm, kiên thép không thể đoạt ý chí, vạn niệm không thể loạn cái này tâm. Giá bán 3 ức điểm tích lũy. Mua, dù sao đều là cho mình nữ nhân, huống chi. Giang Triệt cũng muốn hung hăng áp chế một chút cái này cậu thí Thái Thượng nhuệ khí. Đợi đến lúc nào tìm tới ngươi chân thân thời điểm, để ngươi hắn mèo cho tiểu gia ta sinh 5 thai, 50 thai. để ngươi thái thượng vong tình. Nói thật, Giang Triệt vừa nhìn thấy thái thượng bộ kia trấn định tự nhiên biểu lộ, liền muốn đem nàng hung hăng chà đạp một phen, vô tình tiên tử ác đọa cũng là một cái không tệ kịch bản đâu. Giang Triệt ôm chầm Diệp Mộng Giao vòng eo, ỉ Giao Giao, ta tin ngươi. Giang Triệt không nhiều lời, nhưng lại trong nháy mắt để Diệp Mộng Giao cảm động vô cùng, lúc này có thể có người đứng tại phía sau. Có thể không cảm động sao? Thái thượng tiên tử, chúng ta muốn hay không đánh một cái cược? Cái gì cược? Liền cược Giao Giao có thể hay không lâm vào vô tình nói bên trong. Không cần cược, nàng là ta chuyển thế thân, cho dù kinh lịch lại nhiều yêu hận tình cừu, cuối cùng vẫn sẽ đi đến đoạn tình tuyệt luyến con đường. Đường đường tiên nhân chẳng lẽ không dám cùng ta một cái tiểu tiểu thông thần cảnh tu sĩ cược một trận? Không cá cược, ngươi nắm giữ đại đạo chi lực, thủ đoạn tự nhiên phong phú, cho dù là tiên nhân thủ đoạn ngươi cũng có biện pháp hóa giải, chỉ là đáng tiếc ta đạo này chuyển thế thân. Thái thượng than nhẹ một tiếng, nàng cũng không làm cược, tiên nhân chi ngôn thiên động ngàn vạn. Nàng đã triệt để đoạn tình, đương nhiên sẽ không đi cùng Giang Triệt làm cược. Chật chật, đại đạo chi lực. Giang Triệt nhẹ giọng nỉ non một câu, nguyên lai hệ thống là đại đạo chi lực a, bất quá nghĩ đến cũng là. Có thể siêu thoát tại thiên đạo phía trên, cái kia tất nhiên chỉ có cái kia phiêu miểu bát ngát đại đạo. Ai? Không gặp được tiên nhân bản tôn quả thực đáng tiếc a. Bất quá một đạo tàn hồn cũng đủ, về sau ngươi liền ở lại đây đi, các loại tiểu gia ta thực lực cường đại một chút lại tới phá ngươi phòng. Cái này thái thượng thực lực không tầm thường, cho dù là một đạo chuyển thế tán hồn phong ấn nàng đều cần hơn 100 triệu điểm tích lũy. Hệ thống nói, cho dù nữ nhân này bị phong ấn lại, muốn cầm xuống nàng. Thần hồn tu vi không có đạt tới võ thần kỳ đều có bị phản vệ phong hiểm. Wow, Giang Triệt ngươi coi trọng nàng. Đây chính là tiên nhân ai? Diệp Mộng Giao mở to hai mắt nhìn, có chút kích động, cái này thái thượng lừa nàng đi đến vô tình nói, kém chút đoạt xá nàng, nếu như Giang Triệt có thể thu hạ cái này vô tình nữ, thấy tận mắt lấy nàng phá phòng. Ngẫm lại đều thoải mái phát nổ a. Thái thượng nghe vậy cũng không có nói thứ gì, chỉ là biến thành một sợi bụi mù biến mất không thấy gì nữa, nhưng là vẫn bị hệ thống phong ấn cầm tù tại Diệp Mộng Giao thần hồn chỗ sâu. Từ nay về sau, Diệp Mộng Giao ăn cơm đi ngủ bao quát một chút sau bữa ăn hoạt động. Đều tương đương với đối nàng toàn bộ hành trình trực tiếp. Giang thiếu gia chủ đánh một cái làm tâm tính. Diệp Mộng Giao thần hồn quý vị, rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền nằm ở trên giường, cạnh đầu giường chính là Du Uyển Nhi, tiểu cô nương này xách một cái băng ngồi ngồi tại đầu giường, mê mang tựa hồ đang ngủ. Ngô. Giao Giao tỷ ngươi đã tỉnh. Không. Không đúng. Ngươi không phải Giao Giao tỷ. Ngươi là ai? Du Uyển Nhi nhìn thấy Diệp Mộng Giao tỉnh về sau, lập tức hoảng loạn. Nhưng tại cùng Diệp Mộng Giao liếc nhau một cái về sau, từ Diệp Mộng Giao trong con ngươi. Nàng trong nháy mắt liền hiểu. Loại này tràn ngập trí tuệ ánh mắt, nhìn mình cái kia nhu hòa ánh mắt. Chỉ có Giao Giao tỷ mới có a. Giao Giao tỷ, ngươi trở về. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ê, Du Uyển Nhi trực tiếp nhào vào Diệp Mộng Giao trong ngực. Khuôn mặt nhỏ không cầm được tại trên người Diệp Mộng Giao cọ qua cọ lại. Uy uy uy, Du Uyển Nhi ngươi một bên đợi đi, ta cùng Giao Giao có lời nói. Giang Triệt đi tới, đại thủ trực tiếp đem Du Uyển Nhi cho xô đẩy đến một bên. Du Uyển Nhi, ê mảnh. Mấu chốt là giờ phút này nàng còn không dám sinh khí, dù sao trước đó liền chọc tới sang sông Triệt không vui, hiện tại tiểu nha đầu lo lắng hải hùng sợ thất sủng, chỉ có thể trốn đến một bên làm một cái gặp cảnh khốn cùng. Ta đi. Phu quân ngươi lợi hại như vậy. Cái này đều có thể cấp cứu trở về. Quả nhiên là ta không gì làm không được phu quân đại nhân. Mặt Liên Tinh cũng bắt đầu vô não thổi phồng lên, dù sao nàng hiện tại đã quyết định một con đường đi đến đen, nếu như có thể mà nói. Nàng thậm chí đều muốn cho Giang Triệt sinh một cái em bé, mang theo con non lấy lệnh Giang Triệt. Đáng nhắc tới chính là, cho dù Diệp Mộng Giao đã thần hồn phục thường, nhưng là dung mạo vẫn duy trì nguyên bản thanh lãnh bộ dáng. Màu tóc vẫn là một đầu tuyết trắng, nếu như nói trước đó một chút liền có thể nhìn ra Diệp Mộng Giao là hiện đại nhà giàu đại tiểu thư, như vậy hiện tại liền có loại cổ đại tể tướng vợ con nữ nhi đã thị cảm. Đây là tinh vệ chi tâm, ngươi dung hợp về sau có thể ngưng tụ ra vô địch đạo tâm, dùng để đối kháng cái kia vong tình chi đạo. Giang Triệt lấy ra tinh vệ chi tâm, nói là tinh vệ chi tâm. Kỳ thật chính là một mảnh màu xám trắng lông vũ bên trên dính lấy một giọt nước mắt, tràn đầy cổ phát khí tức. Cái này, Đây là. Mặc Liên Tinh kích động nói, đến mức ngay cả con mắt đều mở to, hô hấp vô cùng gấp rút. Cái này. Đây là cái gì? Nhẫn nhịn nửa ngày, tới lần cuối một cái nghi vấn câu, kém chút đem Giang Triệt đều cho nhìn cười. Hiển nhiên, tinh vệ chi tâm loại vật này, trên đời hiếm thấy, dù sao thời kỳ thượng cổ tinh vệ chỉ có một con A, như vậy tinh vệ chi tâm theo lý mà nói cũng chỉ có một con mới đúng, Giang Triệt tại hệ thống bên trong mua sắm về sau. Nguồn cung cấp bên trên xác thực đã không có tồn kho. Phải biết, cho dù là hỗn độn tiên thể loại vật này, Giang Triệt hệ thống thương thành kệ hàng bên trên đều có 10 cái tồn kho. Mặc Liên Tinh tầm mắt xác thực cao, nhưng không biết thời kỳ thượng cổ thần vật cũng là rất bình thường sự tình. Tinh vệ chi tâm. Diệp Mộng Giao nháy hai lần mắt to. Ngưng tụ vô địch đạo tâm, ngươi đã nguyện ý lấy thân vào cuộc, đi vô tình chi đạo, nhưng lại siêu thoát tại vô tình nói, cái kia lão công ta tất nhiên muốn giúp ngươi một phen. Giao Giao, dung hợp về sau, đi ra một đầu thuộc về mình vô tình nói, lão công ta đại lực ủng hộ ngươi, đến lúc đó hung hăng phiến kia cậu thí thái thượng mặt. Chương 629, cái gì cậu thí thái thượng, không bằng chính ta lên. Diệp Mộng Giao cảm động rối tinh rối mù. Giang Triệt, ta có vô địch đạo tâm về sau, tốc độ tu luyện có phải hay không liền có thể biến nhanh? Ngạch Kỷ Giang Triệt trầm ngâm một lát. Cải biến tư chất lão công ta đã sớm thay các ngươi nghĩ kỹ, chờ đến các ngươi tấn thăng thông thần kỳ thời điểm, ta mang các ngươi hung hăng hao một đợt thiên đạo lông dê, đến lúc đó các ngươi A thấp nhất đều là tiên thể, nếu như ngươi lòng cầu tiến rất mạnh, cũng có thể tăng giá cả. Hết thảy có ta. Diệp Mộng Giao không cầm được gật đầu, nàng bây giờ chuyện lo lắng nhất chính là trở thành một cái bình hoa, sau đó chậm rãi bị Giang Triệt quên lãng. Nhưng là trải qua lần này sự kiện về sau, để nàng minh bạch một việc, đó chính là mình tại Giang Triệt trong lòng cũng là phi thường có địa vị, hắn cũng thật yêu mình sâu đậm đâu. Giang Triệt chỉ cần yêu nàng là được rồi, mà Diệp Mộng Giao việc cần phải làm cũng rất nhiều, nói ví dụ. Liều mạng mạnh lên. Diệp Mộng Giao nhận lấy Giang Triệt trong tay tinh vệ chi tâm vừa mới tiếp xúc về sau, lông vũ trong nháy mắt dung nhập Diệp Mộng Giao trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Ai? Làm sao không có? Diệp Mộng Giao duyên dáng gọi to một tiếng, mặt mũi tràn đầy cấp sắc, nàng mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là tuyệt đối phi thường đắt đỏ. Có thể một giây sau, Diệp Mộng Giao liền ngây ngẩn cả người khí thế tự hồ cũng là biến đổi, trở nên càng thêm sắc bén mấy phần. Có thể trừ cái đó ra, không còn gì khác biến hóa. Giao Giao, ngươi cảm giác thể nội có thay đổi gì không? Giang Triệt hỏi. Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp nhíu chặt, tự hồ tại tinh tế suy tư. Nửa ngày về sau y cô. Một đạo bụng đói tiếng vang lên, nữ hài sắc mặt bạo đỏ, ghê ta đói. Giang Triệt rất im lặng. Không có cách, trời đất bao la, lão bà lớn nhất thôi. Còn tốt. Hắn Giang Triệt bây giờ đã sơ bộ nắm giữ thời gian quy tắc, có thể đối chung quanh thời gian tiến hành cực hạn 4 lần áp súc. Liền nói ví dụ, Giang Triệt vừa rồi tại Diệp Mộng Giao thần hồn bên trong liền sử dụng thời gian áp súc, đừng nhìn bên ngoài vượt qua 3 ngày, mà Giang Triệt trên thực tế ở bên trong chờ đợi trọn vẹn 1-2 ngày. Đừng nói Diệp Mộng Giao không có hắc hóa, coi như nàng thật hắc hóa. Cái này 1-2 ngày thời gian đều đủ Giang Triệt đem nàng điều giáo trở về. Trực tiếp mở ra thời gian áp súc. Kinh khủng quy tắc chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra, tạo thành một mảnh lĩnh vực, đem căn phòng này bao phủ. Như loại này thời gian áp súc đừng kỹ năng thế nhưng là phi thường bút bình thường cao thủ đều là dùng tại chiến đấu ngược gió lật bàn, nhưng là loại kỹ năng này tại Giang Triệt cái này cao tay trước mặt, trực tiếp thay đổi vị. Đem thời gian pháp tắc dùng để tán gái, ngoại trừ Giang thiếu gia sợ là cũng không có ai dám như thế ngang tàng. Cực hạn áp súc thời gian phi thường tiêu hao linh lực. Mỗi một giây tiêu hao linh lực đều là một cái thiên văn sổ tự bình thường thông thần tu sĩ chỉ sợ không chống được vài phút. Nhưng Giang Triệt có thể là phổ thông thông thần tu sĩ sao? Vận dụng thời gian lĩnh vực, đơn độc cho Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi mở tiểu táo, khụ khụ, cái này tiểu táo tuyệt đối là đứng đắn tiểu táo. Nói ví dụ, tại biển sâu trong Long Cung Bắc Sứa, tại rất nhiều đáy biển trong chủng tộc đi dạo, nhìn trúng cái nào hải tộc. Trực tiếp liền mang đi vào nồi. Trong lúc nhất thời đem toàn bộ Long Cung làm gà chó không yên, nhất là những cái kia lính tôm tướng cua nhóm. Bị Giang Triệt đại ma vương chi phối sợ hãi lần nữa xông lên đầu. Ha ha, Uyển Nhi ngươi làm sao có thể ăn như vậy a? Đều nhanh ăn thành một con tiểu bàn heo. Diệp Mộng Giao che miệng, chân mày cong cong. Du Uyển Nhi ở một cái, bụng nhỏ đã mượt mà giống mang thai 4 tháng đồng dạng. Giang Triệt, ta mang thai, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ê, Du Uyển Nhi vỗ vỗ mình bụng nhỏ. A, à, cho ngươi thuốc, đem hài tử đánh rụng. Giang Triệt ngoài cười nhưng trong không cười đưa cho nàng một mảnh sẩy thai thuốc, kiện vị tiêu thực phiến. Du Uyển Nhi ở ngươi. Cẩn thận ta dẫn bóng đi đường, ta chạy ngươi truy. Tiểu thuyết tình cảm đã thấy nhiều a. Còn dẫn bóng đi đường. Giang Triệt liếc qua Du Uyển Nhi, hắn cũng không dám để tiểu quỷ này mang thai. Không có mang thai liền đã rất cửi mặt, nếu như đã hoài thai. Chẳng phải là muốn thượng thiên a? Ô ô, Giao Giao tỷ, ngươi nhìn hắn. Diệp Mộng Giao cũng không có xen vào, tâm tình của nàng rất không tệ, nàng đã tiếp cận hơn nửa năm không có cùng Giang Triệt đơn độc ở chung được. Kỳ thật thế giới của nàng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể dung nạp Giang Triệt một người. Ngạch, nhiều nhất lại thêm một cái Du Uyển Nhi. Đương nhiên, nếu như không mang tới Uyển Nhi thì tốt hơn. Đáng thương Du Uyển Nhi còn không biết nàng Giao Giao tỷ đã bắt đầu ghét bỏ nàng. Giang Triệt, ta đi vô tình nói. Có thể hay không mê thất mình. Ban đêm, Diệp Mộng Giao nằm tại Giang Triệt trong ngực, trên mặt ưu sầu mở miệng. Trước đó cùng cái kia thái thượng vong tình tiên tiền đặt cược chẳng qua là nàng ở vào nỗi nóng thôi, hơn nữa lúc ấy còn có Giang Triệt cho nàng chỗ dựa, tự nhiên không sợ hãi. Nhưng là bây giờ càng nghĩ càng không chắc a, dù sao đây chính là một tôn tiên nhân, mình liền tu hành một đoạn thời gian ngắn thái thượng vong tình lục liền đã bản thân bị lạc lối. Ngạch! Giao Giao như thế không đáng tin cậy a. Giang Triệt người đều tê, liền ngươi đạo này tâm như này đung đưa không ngừng lấy cái gì đối kháng vô tình nói. Khó trách mấy ngày thời gian liền bị thái thượng cái kia nữ nhân điên cho lắc lư què. Giao Giao đừng sợ, ngươi bây giờ có được tinh vệ chi tâm, thần niệm thanh minh, ngươi trước đi theo cái kia thái thượng vong tình lục tu luyện một lần, có ta ở đây sẽ không xảy ra vấn đề. Giang Triệt an ủi Diệp Mộng Giao. Diệp Mộng Giao cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, nàng đối Giang Triệt hoàn toàn chính là tín nhiệm vô điều kiện. Rất nhanh, Diệp Mộng Giao liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Cả người khí chất đột nhiên biến đổi, con ngươi trong nháy mắt từ nhu tình biến thành đạm mạc. Lại thêm nàng cái kia một bộ tóc trắng, cơ hồ có vị kia thái thượng tiên nhân ba phần khí thế. Mà Diệp Mộng Giao khí tức cũng dần dần mạnh lên, càng thêm kinh khủng, mặc dù chỉ là phá thiên kỳ hậu kỳ, nhưng lại tản ra thông thần chi uy. Giao Giao. Diệp Mộng Giao nghe vậy ghé mắt, nhưng là khí tức vẫn mang theo xa cách. Cái gì cậu thí thái thượng? Không bằng chính ta lên. Cùng. Cùng không còn giới hạn. Thả câu ngoan thoại về sau, Diệp Mộng Giao liền thiếp thân tiến đến Giang Triệt trước người, ánh mắt mang theo lãnh ngạo. Ê ngươi, đoán một cái ta hiện tại là ai? Nguyên bản thiếu nữ âm biến thành ngự tỷ âm. Giang Triệt im lặng, không nhìn ra Diệp Mộng Giao còn thích chơi nhân vật đóng vai một bộ này. Đúng, Diệp Mộng Giao hiện tại trạng thái hẳn là một thể song hồn, chỉ bất quá thái thượng chi hồn bị hắn dùng hệ thống đại đạo chi lực phong ấn lại. Nhưng nếu như đem thái thượng tàn hồn phóng xuất, để nàng tạm thời chấp chưởng Diệp Mộng Giao nhục thân, đến lúc đó chẳng phải là... Khụ khụ, hắn tuyệt đối không phải háo sắc, đơn thuần chỉ là muốn hao thái thượng lông dê mà thôi. Không sai, chính là vì hao lông dê. Ai? Giang Triệt ngươi không vui sao? Diệp Mộng Giao nghiêng đầu một chút, băng lãnh khí chất một cái chớp mắt tức tán. Thích! Giang Triệt, ta vừa rồi tại tu luyện thái thượng vong tình ghi chép thời điểm. Mặc dù lâm vào vong tình trạng thái, nhưng là thần hồn lại như cũ thanh tĩnh. Cái này thái thượng vong tình ghi chép tự hồ chính là cho ta chế tạo riêng đồng dạng, tiến vào vong tình trạng thái về sau. Tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, thậm chí so ngươi. Ngươi dẫn ta hợp tu thời điểm đều nhanh rất nhiều. Diệp Mộng Giao kinh hỉ nói. Chương 630, Cửu Thiên Chi Tâm. Giang Triệt đổi ăn chay rồi. Diệp Mộng Giao đương nhiên cao hứng. Nếu như thực lực có thể nhanh chóng mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày nàng cũng có thể đứng tại Giang Triệt bên người giúp hắn. Mà không phải giống như bây giờ, tại hậu cung bên trong là một cái bình hoa. Có thể tuyệt đối không nên xem thường đại tiểu thư thắng bại muốn a. Đương nhiên, ngươi là thái thượng chuyển thế thân, mặc dù không có cái gì quá tốt linh căn cùng thể chất, nhưng tuyệt đối là nhất phù hợp thái thượng vong tình lục nhân tuyển. Nhưng... ta tu hành chính là vậy quá bên trên sáng tạo thái thượng vong tình lục đi là con đường của nàng, khẳng định siêu việt không được nàng a. Diệp Mộng Giao khẽ cắn môi mỏng, liền giống với. Ngươi đang thi thời điểm chép học bá bài thi, ngươi còn có thể thi cao hơn hắn sao? Ta Giao Giao, cái này muốn chỉ có thể nhìn ngươi đi, học ta người sinh, giống như ta người chết. Ngươi muốn siêu thoát thái thượng, nhất định phải đi ra thuộc về mình Vong Tình nói, cái này ta cũng vô pháp giúp ngươi. Giang Triệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Mộng Giao tuyết vai. Đạo chi thạch, có thể ngưng tụ ra thuộc về mình tối cường chi đạo, đạo tâm càng mạnh ngưng tụ ra đại đạo càng mạnh. Giá bán, 10 ức điểm tích lũy. Ai? Trước dự sẵn đi, cuối cùng vẫn là Giang Triệt một mình chống đỡ tất cả. Lão công ta sẽ không cô phụ ngươi. Diệp Mộng Giao ánh mắt cũng càng thêm kiên định. Giang Triệt cùng Diệp Mộng Giao trọn vẹn qua một tuần lễ thế giới hai người, sau đó mới đi ra khỏi Long Cung. Mặc dù trước mắt là Diệp Mộng Giao trận đấu mùa giải, nhưng Giang Triệt cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc hắn có đầy đủ thời gian đi làm bạn chúng nữ nhân của mình. Giang Triệt một tuần lễ tại ngoại giới kỳ thật chính là hai ngày khoảng chừng thôi. Ô, Giang Triệt thiếu gia. Ngài đã tới. Tiểu nhân Ngư Tình Nhi ngoắc ngoắc cái đuôi liền nhào vào Giang Triệt trong ngực, cái mũi nhỏ không đứng ở Giang Triệt trước người ngửi ngửi. Tại không có trở thành Giang Triệt nữ nhân trước đó, cái này tiểu nhân Ngư đối Giang Triệt tràn đầy ghét bỏ, nhưng là hiện tại trực tiếp tương phản kéo căng. Thứ, tiểu hồ ly tinh. Không đúng, là tiểu ngư tinh. Du Viễn Nhi đợi ở một bên tức giận bất bình mở miệng. Không được, ta cũng muốn học trộm những thứ này tiểu trà xanh nhóm là thế nào câu dẫn nam nhân. Du Viễn Nhi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng mơ hồ đã cảm thấy. Ngạo Kiều Thư tiểu quỷ có chút theo không kịp bản mới vốn, nhất định phải làm ra cải biến mới được. Nàng cũng không muốn biến thành một cái không được sủng ái nhóc đáng thương. Giang Triệt thiếu gia, ngài đã tới đâu, có cần hay không Tuyết Nhi cho ngài làm xoa bóp? Tuyết Nhi cùng với khác mấy đầu mỹ nhân ngư nhao nhao bu lại. Từng cái thân hình hoặc yêu diễm hoặc thanh thuần, nhưng là đều phi thường mị hoặc lòng người. Què! Cũng không sợ dao rơi mất. Vết nhất ngực lớn muội. Du Uyển Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua mình thường thường không có gì lạ dáng người, trong lòng càng thêm phiền muộn. Nàng còn muốn học một chút các nàng đây câu dẫn nam nhân kỹ xảo đâu, nàng đây học cái chợ a. Tiên thiên cứng nhắc điều kiện không đủ, trách nàng đi. Đúng rồi, công chúa của các ngươi điện hạ đâu? Giang Triệt nhéo nhéo Tình Nhi mềm non khuôn mặt nhỏ. Công chúa điện hạ. Nàng. Nàng gần nhất tâm tình không phải rất tốt, nghe nói rất nhiều hải tộc tin tức truyền đến, Cửu Thiên và Lam tộc đã chuẩn bị từ bỏ nàng. Từ bỏ nàng. Mẫu thân của nàng là Già Lam nữ đế. Giang Triệt nhíu mày. Nữ đế đại nhân không có xuất quan, không qua sông Triệt thiếu gia. Ta hoàng tộc huyết mạch kinh động đến Già Lam tộc, nếu như ta nguyện ý đi Cửu Thiên hoàn toàn có thể thay thế Già Linh Nhi trở thành tân nhiệm công chúa hì hì. Tình Nhi hai tay chống nạnh, một bộ ngạo kiều bộ dáng. Cái kia xác thực rất thảm, bất quá vẫn là tiếp tục phơi một chút nàng đi. Kiêu ngạo công chúa tự nhiên muốn đem nàng kiêu ngạo mài hết mới được. Hiển nhiên, Già Linh Nhi đáng tự hào nhất chính là nàng hoàng máu, nhưng là thuế biến về sau Tình Nhi hoàng máu độ tinh khiết còn cao hơn nàng, để nàng phi thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mất mặt. Nhưng cũng đừng quên, Giang Triệt hệ thống bên trong còn có thể chiết xuất hoàng máu thậm chí đạt tới thủy tổ cấp giao nhân huyết mạch biện pháp. Giang Thái Công câu cá. Người nguyện mắc câu mà. Dù sao cuối cùng đều muốn trở thành nữ nhân của mình, cho mình nữ nhân dùng tiền. Kỳ thật cũng coi như một loại giàu nhân ái đầu tư. Giang thiếu chủ, trong đoạn thời gian này, Cửu Thiên các đại tế đàn bên trong lại lục tục đi xuống rất nhiều chủng tộc khác cường giả, số lượng rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là thông thần đỉnh phong cường giả liền mấy trăm vị. Cầu Lân đi tới Giang Triệt trước mặt, một mực cung kính mở miệng. Nhanh như vậy. Giang Triệt nhíu mày. Cầu Lân gật đầu, có thể không nhanh sao? Thiếu gia ngài mỗi ngày đợi tại bên trong Long Cung hàng đêm sên ca, thời gian trôi qua bất tỉnh trời ngã xuống đất, với bên ngoài phát sinh sự tình là không có chút nào chú ý a. Thiếu gia, khoảng chừng hơn 100 cái thế lực cùng chủng tộc muốn bái phỏng ngài, bây giờ tất cả đều bị ta an trí tại bên ngoài Long Cung vây. Ngài nhìn phải chăng tiếp đãi một chút? Giang Triệt nhíu mày, hơn 100 cái thế lực. Điên rồi a. Hắn cũng không phải hoàng đế, không làm vạn nước triều bái một bộ này. để bọn hắn cút. Thiếu chủ nhân, không ít đại tộc thế lực đều mang mỹ nhân đến đây cùng ngài nói chuyện. Ghi cầu lân thấp giọng nói. Khụ khụ. Để bọn hắn quay lại đây gặp ta. Cầu lân, rất im lặng. Thiếu gia, có rất nhiều thế lực muốn cầu kiến, ngài trước triệu kiến cái nào? Giang Triệt liếc qua cầu lân, ngươi cảm thấy ta có thời gian lần lượt nhìn sao? Cầu lân lập tức hạ thấp người, nghe thuộc hạ minh bạch, thiên mệnh người hiệp hội lần này hạ giới tới mấy vị dung nhan không tệ thiên mệnh chi nữ, còn có cái kia thanh khâu hồ tộc trưởng giả. Cũng mang theo một vị mỹ mạo hậu nhân. Còn lại rất nhiều tộc nhân đều mang theo không ít mỹ nhân hạ giới, thuộc hạ thô sơ giản lược nhìn qua. Mỹ nhân số lượng sợ là không thua kém 300. Khụ khụ. Giang Triệt đột nhiên vội ho một tiếng, đoạt. Đoạt ít. 300. Nói thật, Giang Triệt có chút mồ hôi đầm đìa. Thật coi hắn là ngựa giống A. Cái này mẹ nó 300 cái muội tử, đại nhật thánh thể sợ là đều gánh không được, mà lại nữ nhân nhiều chất lượng tự nhiên là sẽ trở nên cao thấp không đều. Cho dù những thứ này bị đưa tiễn giới các muội tử khả năng nhan trị đều rất không tệ, nhưng nói thật. Giang Triệt bây giờ thật không nhất định có thể nhìn trúng. Của hắn tầm mắt lại song nhược thuyết đề cao. Thái thượng vong tình tiên đô đã rơi vào ma trảo của hắn bên trong, đây chính là chân tiên A. Mình nữ nhân đều sủng không đến, hậu cung đều nhanh bốc cháy. Hắn nơi nào còn có nhàn tình nhã trí đi treo chọc những nữ nhân khác. Để các nàng cũng cút ngay, mắt không thấy tâm không phiền. Giang Triệt khoát tay áo, hắn là thật rất buồn bực. Có đôi khi đi, trộm đạo hái hai đóa hoa dại. Cái loại cảm giác này phi thường mỹ diệu, nhưng là nếu như trực tiếp đem ngươi chết chìm tại trong biển hoa. Ngược lại trải nghiệm không đến vui vẻ. Bởi vì cái gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không đến. Cầu lân ngẩn người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thiếu gia hôm nay đây là đổi tính con sao? Học hắn đổi ăn chay rồi. Đúng rồi thiếu gia, có kiện chuyện quan trọng quên cùng ngài nói. Cầu lân đột nhiên gấp rút mở miệng. Nói. Bây giờ thế gian giới cùng cửu thiên ở giữa không gian bích lũy càng ngày càng yếu, thiên mệnh người hiệp hội những người kia hạ giới về sau tại thế gian giới bên trong lắp đặt một cái cửu thiên chi tâm. Cửu thiên chi tâm. Giang Triệt hơi có vẻ kinh ngạc, đối với cửu thiên chi tâm. Hắn ngược lại là cũng không lạ lẫm. Chương 631, cửu thiên lam tinh tin tức tương thông, Giang thiếu gia tiếng xấu truyền xa. Cửu thiên chi tâm. Nói trắng ra là chính là một cái loại cực lớn mạng lan, phi thường khổng lồ. Có thể bao trùm toàn bộ châu vực. Cửu thiên cũng không phải đơn độc tu tiên thế giới, một cái văn minh diễn sinh vô số tuế nguyệt. Cơ hồ đều tiến hóa đến một loại phi thường cao trình độ. Mặc dù vẫn là lấy tu tiên làm chủ thể, nhưng các loại khoa học kỹ thuật cũng là tầng tầng lớp lớp. Tin tức truyền lại cũng là cực kỳ phát đạt, cái này cửu thiên chi tâm chính là một cái điển hình. Nghe nói là thiên mệnh người trong hiệp hội cái nào đó siêu cấp thiên tài làm ra đồ chơi, chủ tu tiên đạo trận pháp phụ tu khoa học kỹ thuật, đồng thời đem nó dung hội quán thông làm ra một cái thế giới Internet. Bao trùm toàn bộ cửu thiên mấy trăm vạn cái châu vực. Để vạn vạn vạn vạn ức sinh linh đều đã vận dụng Internet, tin tức truyền lại tốc độ nhanh chóng. Cho dù là đại đế cũng không thể rời đi Internet trợ giúp. Ý của ngươi là trong thôn thông lưới. Giang Triệt mở miệng nói. Ngạch. Không sai. Cầu lân nhẹ gật đầu, đúng là trong thôn. Địa cầu thôn mà. Giang Triệt nhẹ gật đầu, thế gian giới liên tiếp cửu thiên chi tâm về sau. Lẫn nhau ở giữa tin tức cơ hồ sẽ cùng tại liên hệ, rất nhiều thế gian giới tu sĩ cũng có thể hiểu rõ đến trong 9 ngày tin tức. Thiếu chủ nhân, ngài danh hào bây giờ đã truyền khắp cửu thiên, trong 9 ngày không ít thế lực đều muốn cùng ngài hòa thân đâu. Giang Triệt cả người đều tê, hắn đúng là háo sắc, nhưng cũng không thể cái gì nữ nhân đều thu a. Chẳng lẽ lại toàn bộ trong 9 ngày nữ nhân xinh đẹp tất cả đều muốn thu nhập trong túi? Hắn vẫn là có tự biết rõ. Trong 9 ngày nhan trị hoàng mỹ không một tỳ vết tiên nữ số lượng nhiều không kể xiết. Tuyệt đối vạn vạn ức cất bước, đừng nói đại nhật thánh thể, liền xem như nó thăng cấp bản hạo thiên tiên thể cộng thêm một vạn cái thận đều gánh không được. Cùng tiểu gia ta hòa thân, các nàng xứng sao? Về sau trừ phi là đại tộc công chúa, thần nữ. Thân phận phổ thông cũng đừng nghĩ. Tương lai, hắn sẽ cho chúng nữ nhân của mình đều thay đổi tiên thể, tầm mắt tự nhiên càng lúc càng cao. Thôi Lương hắn ngại đâm miệng. Lại nói, làm sao liên nhập kia cái gì cửu thiên chi tâm? Để cho ta tới nhìn xem tiểu gia ta phong bình như thế nào. Giang Triệt lời nói để Cầu Lân trong lòng cùng rung động. Thiếu gia ngài chẳng lẽ không có điểm tự mình hiểu lấy sao? Bắt đi già Lam tộc tiểu công chúa, cũng sớm đã leo lên kẻ này đáng chém mãn. Cái này một nhóm hạ giới thiên mệnh đám người phía trước mấy ngày đã đem cửu thiên chi tâm bố trí xong, liên nhập Internet cũng rất đơn giản. Trực tiếp nhắm mắt, thần hồn tự động tiến vào bên trong. Bên trong các loại tin tức đều có, vận khí tốt thậm chí có thể cùng đại đế trở thành dân mạng. Càng có cyber tông môn, chỉ cần tải trên mạng bái nhập tông môn, sau đó bái sư học nghệ, chấp hành tông môn nhiệm vụ, tấn thăng nội môn tử đệ. Tất cả đều là tải trên mạng hoàn thành. Nghe nói có thiên phú tuyệt luân người 5.000 năm chứng đạo đại đế, kết quả muốn cảm tạ ân sư offline mặt cơ, sụp đổ phát hiện. Một mực dạy bảo sư phụ của mình kỳ thật chẳng qua là một cái võ thần mà thôi. Càng có tuyệt sắc bản, thiên kiêu bản, đế bản thậm chí là thiên bản. Giang Triệt thử tìm tòi một chút tên của mình, Giang Triệt. 10 vạn năm trước, Tây Bắc U Thiên Giang Triệt ma đế hoành không xuất thế, nếu không phải mấy đại tiên môn liên thủ. Phong ma cổ tiên Giang Triệt. Lấy tam kiếp tiên khu hóa thân phong ma tháp, đến thiên đạo khen ngợi. Vạn năm khó gặp một lần tình chủng, chuyên tình thiên đế Giang Triệt cùng đoàn tụ nữ đế yêu hận tình cừu. Ngạch. Tên của ta có như thế đại chúng hóa sao? Giang Triệt nhìn một mặt được vòng, những thứ này Giang Triệt hiển nhiên cũng không phải là hắn. Trong 9 ngày người thực sự quá nhiều, 9 đại chân trời gần ngàn vạn châu vực. Đại đế thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng tại trong 9 ngày đại đế cũng không phải là đặc biệt thưa thớt, nhưng cũng là tê cấp một khác chiến lực. Giang Triệt trọn vẹn lục soát một hồi lâu, mới nhìn đến một hàng chữ nhỏ. Đến từ thế gian giới siêu cấp dâm ma Khương gia đế tử Gừng Triệt. Bắt đi già Lam đế tộc tiểu công chúa cũng cưỡng chế để nàng mang thai, thân phụ tiên thể đỉnh cấp dâm ma, chư vị các tiên nữ hạ giới cần cẩn thận. Mà tại đầu này phía dưới có không ít bình luận. Cẩu vật, đưa ta già Linh Nhi, đoạt vợ mối thù không đội trời chung. Cái này đáng chết dâm ma, ta thích nhất khinh âm thiếu nữ Đoàn Tình Nhi cũng bị cái này tạp toái điếm ô, ta cũng không dám nghĩ Tình Nhi nho nhỏ một con rơi vào cái này dâm ma trong tay có bao nhiêu sợ hãi bất lực. Phế vật, ta liền cảm tưởng. Ta có thể nghe nói cái này Khương gia đế tử thiên phú tuyệt luân, không chỉ có là hỗn độn tiên thể hơn nữa còn đồng thời có hư vô tiên thể, song tiên thể gia trì. Tương lai bước vào 9 ngày sau sợ là có thể vọt thẳng đến thiên kiêu bảng thứ nhất. Tê dại bán phê, thật là đáng chết a. Lão thiên gia đơn giản mắt bị mù a, vậy mà để loại cặn bã này có được thiên phú như vậy, ta là thật hận na. Nửa ngày về sau. Giang Triệt rất im lặng. Thắng Giang Triệt tại cửu thiên bên trong danh hào vậy mà nát thành dạng này. A ha ha, dù sao thanh danh của ta đã nát, chẳng bằng trực tiếp nát đến cùng a. Nổi tiếng bên ngoài, có tốt có xấu, trước kia là trước kia, hiện tại là biến thái. Bọn này đồ ngốc liếm chó, các ngươi không bỏ xuống được người người khác đã bỏ vào. Phổ thông tiên nữ hắn không nhìn trúng, nhưng là những cái kia trong tuyệt sắc bản cực phẩm muội tử hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Đến lúc đó đem các ngươi bọn này liếm chó nhóm nữ thần từng cái tất cả đều cầm xuống, khóc chết đi. Cái này cửu thiên tuyệt sắc bản. Chật chật chật chính là ngưu bức a. Mặt mũi này dài. AI uy đồ đều uy không ra như thế hoàng mỹ dung nhan a. Ồ. Ngày này kêu bản 10 vị trí đầu lại có 7 cái đều là tiên thể. Mã mẹ nó. Thái âm băng cung thánh nữ. Thân phụ thái âm tiên thể. Cái này mẹ nó không phải danh xưng mị ma tiên thể sao? Có thời gian tất nhiên hảo hảo huyết tẩy trao đổi một chút. Chật chật chật. Cái này thanh khâu hồ tộc yêu tiên tỷ tỷ cũng tốt đẹp a. Giang Triệt soát lấy cửu thiên tin tức Internet, đối một đám các tiên nữ soi mói, nhìn thấy một cái tuyệt sắc tiên nữ liền lấy tiểu bổn bổn trước cho nhớ kỹ. Nhị đệ a, đi theo đại ca ta ngươi xem như hưởng phúc a. Cửu thiên chi tâm an gắn xong thành về sau, đối với toàn bộ Lam Tinh chấn động là tương đối lớn. Rất nhiều Lam Tinh đám tu tiên giả đều kiến thức phóng đại, đối không biết cửu thiên tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, trong 9 ngày cũng không ít thế lực đối thế gian giới tu sĩ vương cành ô liu. Điều kỳ quái nhất một sự kiện chính là, Lam Tinh nào đó điện tính lừa gạt viên khu bắt đầu chuyển di nghiệp vụ, bắt đầu thông qua cửu thiên Internet lừa gạt những cái kia cửu thiên chi thượng thế lực này. nghe nói còn lừa gạt đến không ít linh thạch đan dược. Cái gì? Giang công tử cũng là hỗn độn tiên thể. Vậy ta hắn meo là cái gì? Thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên đang nghe Giang Triệt là tiên thể về sau tâm tính đều nhanh sập. Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng, hắn cái kia hỗn độn tiên thể khẳng định là giả, ngươi cái này mới là thật, hỗn độn tiên thể 10 vạn năm ra một tôn, đây là thiên đạo vì ngăn được thế giới thiết luật. Ta tận mắt nhìn đến hắn vượt qua kinh khủng lôi kiếp, loại kia lôi kiếp ta xem đều tê cả da đầu. Ngươi thân là thiên mệnh chi chủ, tương lai cổ thiên đình người nối nghiệp, ngươi độ kiếp sẽ chỉ càng kinh khủng. Ta. Sở Nguyên không nói. Cái này cùng hắn đối thoại chính là một cái khí linh, tại một chỗ thiên đình cổ trong di tích hắn nhặt được một cái vỡ vụn tiểu đỉnh, phía trên ghi chép nửa bộ tiên pháp, lão đầu này vừa vặn chính là tiểu đỉnh khí linh. Mới mở miệng liền hô hào hắn là thiên mệnh chi chủ, hỗn độn tiên thể. Nhưng là hắn chỉ cảm thấy mình vẫn luôn sống ở Giang Triệt bóng ma phía dưới. Chương 632, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một tấc. Trong thôn thông lưới trước đó, Lam Tinh người đám người chỉ biết là Giang Triệt rất lợi hại, nhưng lại không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là liên nhập Cửu Thiên Internet về sau, mới phát hiện Giang Triệt chỗ kinh khủng. Tại Cửu Thiên vô số sinh linh bên trong, vô cùng hy hữu tiên thể, chính đại thiên vực tiên thể số lượng không cao hơn 10 cái, nhưng là Giang Triệt một người liền thân phụ hai cái khác biệt đỉnh cấp tiên thể. Ngươi không mạng lưới liên lạc, gặp ta như ếch ngồi đáy giếng nhìn minh nguyệt. Ngươi như mạng lưới liên lạc, gặp ta như một hạt phù du kiến thanh trời. Thật không hợp thói thường a, ta mẹ nó ngay cả linh căn đều không có, Giang công tử vậy mà có được song tiên thể. Giang công tử còn thiếu nữ nhân sao? Ta có thể đâu, thân kiều thể nhu dễ đẩy ngã nha. Trên lầu đừng phát điên, Giang công tử hiện tại nghiệp vụ đều đã phát triển đến 9 ngày rồi, ngay cả cái kia già Lam tộc tiểu công chúa đều ngoặt chạy, có thể coi trọng ngươi loại này dông chi tục phấn sao? Vẫn là câu nói kia, không ao ước uyên ương không ao ước tiên, hâm mộ Giang thiếu mỗi một ngày. Từ khi linh khí khôi phục về sau, Lam Tinh cách cục cơ hồ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Linh khí khôi phục trước đó, ngươi là quan lớn quý tộc cũng tốt, minh tinh phú hào cũng được, linh khí khôi phục về sau cơ hồ toàn diện không còn giá trị rồi. Bởi vì cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể sống 200 năm, thiên phú tu luyện đây là xuất sinh về sau liền đã định chết, trừ phi có ai có thể ôm đến Giang thiếu gia đùi. Cái gì? Không thấy. Lão phu tại đại điện này bên ngoài đợi 7 ngày, kết quả là chờ được một câu không thấy. Cầu Lân các hạ, chúng ta đúng là có chuyện quan trọng muốn cùng Giang thiếu gia đàm luận, có thể hay không dàn xếp một chút. Ngoài điện, vô số từ cửu thiên hạ giới mà đến các cường giả đều gấp. Trọn vẹn mấy trăm chức cao giai thông thần kỳ cường giả. Chỉ bất quá Cầu Lân đối diện với mấy cái này thông thần cường giả hoàn toàn không sợ, bởi vì Long Cung nội bộ có hơn 10 vị võ thần cường giả chỗ dựa, không sợ hết thảy. Thiếu gia nói, muốn cùng thân liền lấy ra thành ý đến. Các vị chắc hẳn cũng đều biết được thiếu gia nhà ta nghịch thiên chỗ, hỗn độn tiên thể, hư vô tiên thể lại còn ngưng tụ ra chân tiên võ đạo ấn ký, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Muốn cùng thân. Chỉ cần cũng phải là nhất tộc thánh nữ hay là thiên kiêu bảng 50 vị trí đầu hay là tuyệt sắc bảng 50 vị trí đầu mới được. Bằng không thì đàm đều không cần đàm. Cầu Lân lời nói trực tiếp hung hăng đâm tại phổi của bọn hắn cái ống bên trên. Căn bản nói không ra lời. Nhất tộc thánh nữ, thiên kiêu bảng, tuyệt sắc bảng 50 vị trí đầu. Nhưng phàm là một người bình thường nói ra những lời này, bọn hắn đều sẽ lên tiếng trào phúng hắn không biết lượng sức. Nhưng là Giang Triệt. Vẫn thật là có loại này cùng vọng tư bản. Có thể hỏi đề chính là, bọn hắn cơ bản cũng đều là đại tộc, trong tộc có đế giả tồn tại. Cầu Lân thấy thế cười nhạt một tiếng, "Ê, trở về đi, công tử nhà ta." Ánh mắt rất cao đâu. Bây giờ Cầu Lân đã triệt để trở thành Giang Triệt chó săn, có đôi khi hắn cũng rất cảm khái, nếu như lúc trước không phải gặp Giang thiếu gia, hắn hiện tại vẫn là một đầu huyết mạch tạp nhạp phế rồng đâu. Mà hắn hiện tại, cho dù đối mặt nhiều như vậy cửu thiên đại tộc, đều có thể không chút nào cho cái này mặt mũi. Cầu Lân hắc hắc, còn nhớ ta không? Ta cũng là Long Cung người, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây. Một đầu mọc ra sừng rồng Long tộc đứng dậy, một mặt nịnh nọt. Đừng đến lôi kéo làm quen, ta bây giờ đã không còn là Long Cung người, Giang thiếu gia Nghĩa Bạc Vân Thiên tặng cho ta chân long tinh huyết, ta bây giờ chỉ vì Giang thiếu gia một người hiệu lực. Đúng rồi, thiếu gia hắn đối Long Nữ Điện Hạ ngưỡng mộ đã lâu, tương lai ngươi có thể đem Long Nữ Điện Hạ mời đến. Long tộc lão Long rất im lặng. Long Nữ Điện Hạ, lời này hắn dám nói sao? Giang Triệt thiên phú xác thực kinh khủng vô song, tương lai cơ hồ tất nhiên sẽ thành tiên tồn tại, phía sau còn có cửu thiên khương gia quái vật khổng lồ này tại chỗ dựa. Mà bọn hắn Long Cung Long Nữ Điện Hạ tại Thiên Kiêu trên bảng cũng là đứng hàng trước 30 siêu cấp thiên tài, Nam Minh Trời nhân vật trong bảng càng là đứng hàng thứ 6 siêu cấp mỹ nhân. Nhìn tự hồ trai tài gái sắc, nhưng Long Nữ Điện Hạ đã có hôn ước, vị kia thế nhưng là chân tiên duy nhất đệ tử. Huống chi lấy Long Nữ Điện Hạ thân phận, tuyệt đối không cho phép đạo lữ có cái khác hồng nhan tri kỷ, Giang Triệt hoa tâm thật đẹp sắc tên tuổi đã truyền vào cửu thiên, thông gia một chút có thể. Nhưng người nào muốn đem nhất tộc thánh nữ đưa ra ngoài chỉ định sẽ bị người chê cười. Ha ha, chờ đến thiếu gia về sau mạnh lên, tầm mắt càng lúc càng cao, các ngươi ngay cả trèo cao nhánh cơ hội đều không có. Cầu Lân tự nhiên nhìn ra những người này ý nghĩ, cười lạnh thành tiếng. Giang thiếu gia sẽ đánh mặt mỗi một cái ngạo mạn người. Giang Triệt cũng không có đi tìm mới muội tử. Thẩm Du A, cũng không biết ngươi cả ngày mù nghiên cứu một vài thứ, trước đó trầm mê khoa học, hiện tại vừa trầm mê tại trận pháp. Ngươi cái này cũng sắp sinh. Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, đi tới Thẩm Du bên cạnh ngồi xuống. Lúc này Thẩm Du bụng đã hở ra, 7 tháng mang thai, trong bụng thai nhi thỉnh thoảng đều sẽ thai động, đoán chừng hẳn là một cái tương đối hoạt bát khuê nữ. Thẩm Du thả ra trong tay dùng linh lực vừa mới vẽ tốt phức tạp trận văn, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Triệt. Trận pháp nhất đạo, biến hóa ngàn vạn, thậm chí có thể từ đó ngược dòng tìm hiểu đến một chút khoa học đạo lý, ta ngay tại ý đồ tổng kết một chút đê giai trận pháp quy luật. Đúng vậy, cái này Thẩm Du mới mở miệng chính là Giang Triệt chán ghét khâu. Không hiểu phong tình thiếu nữ. Cái này đều nhanh trở thành hài tử mẹ hắn, cả ngày còn không biết tại chơi đùa những thứ gì. Giang Triệt, hài tử tin tức bị cửu thiên khương gia cho biết. Thẩm Du cúi đầu, sờ lên bụng của mình. Dung nhan khuynh thành thiếu nữ cho dù là nâng cao một cái bụng lớn vẫn cho người ta một loại tim đập thình thịch cảm giác. Cái này khiến Giang Triệt nhớ tới trước đó trên mạng truyền ra liếm chó trích lời. Nữ thần, ta mang thai. Liếm chó, sinh ra tới, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm. Nữ thần, không, ngươi không xứng nuôi hắn hài tử. Liếm chó, ta cùng hài tử họ. Mới nhìn chỉ cảm thấy là việc vui mà thôi, nhưng nhìn Thẩm Du này tấm tuyệt mỹ bộ dáng, Giang Triệt bình thường trở lại. Chỉ cần nữ hài nhan trị đến trình độ nhất định, đừng nói là mang thai người khác hài tử, liền xem như một trương mỏ thẻ cũng không quan trọng a. PS, mỏ thẻ bình thường chỉ dùng để đào số lượng tệ nhiều tay máy tính cạc màn hình, thường xuyên tại các đại ngu thủ lĩnh anime bên trong dùng để ví von nữ chính, ngu bức quá khứ, 4090 là trước mắt mạnh nhất cạc màn hình. Mỏ thẻ, nhưng là 4090. Khương gia biết liền biết thôi. Bọn hắn sẽ không phải muốn để Bảo Bảo đổi tên họ Khương A. Khó mà làm được. Không có, bọn hắn chỉ là đưa tới rất nhiều thứ, nói là cho Bảo Bảo tẩy tủy phạt xương dùng. Nói, Thẩm Du liền lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là các loại thần trân linh dược cùng thiên tài địa bảo. Chật chật, cái này Khương gia xem ra đúng là hung hăng quay con thoi một đợt, Triệt để đem chú đặt ở trên người ta. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, đây cơ hồ là lấy bồi dưỡng gia tộc người thừa kế phương thức tại bồi dưỡng mình, nếu như không phải một chút pháp bảo mạnh mẽ không cách nào vượt giới truyền tống, đoán chừng bọn hắn ngay cả đế binh đều có thể truyền tống hạ giới. Nếu như lúc này, Giang Triệt cầm Khương gia đồ vật lại đầu nhập Khương gia đối địch trong trận doanh, tuyệt đối có thể thu hoạch được giá trị chục tỷ cất bước hố cha giá trị. Nhưng hắn Giang thiếu gia vẫn có chút lương tâm. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một tấc. Chương 633, ba tiên thể thai nhi. Nghịch thiên chi tư. Giang Triệt, ngươi lần trước cho ta thập khiếu linh lung tâm. Thẩm Du một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Thập khiếu linh lung tâm dùng tốt sao? Dùng tốt, nhất là đối với trận pháp, cực hạn có thể nhất tâm thập dụng, khắc họa trận văn tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dùng tốt là được. Kỷ Giang Triệt ào cười một tiếng, ôm Thẩm Du vòng eo. Ta có một chuyện, xin hỏi ngươi có thể lại cho ta một viên thập khiếu linh lung tâm sao? Ta muốn cho Bảo Bảo một cái. Thẩm Du lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, luôn luôn thanh lãnh thiếu nữ lần thứ nhất chủ động mở miệng cầu người. Ồ, làm sao tới cầu ta đây? Giang Triệt đều hơi giật mình. Hắn căn bản không nghĩ tới Thẩm Du sẽ vì Bảo Bảo đi cầu hắn. Tình thương của mẹ. Cái này trời sinh tình cảm thiếu thốn thiếu nữ đã bắt đầu có được tình thương của mẹ loại cảm tình này. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa khoảng cách yêu hắn cũng không xa. Hắn Giang Triệt quả nhiên là một thiên tài a, đứa bé này chính là mạnh nhất trợ lực. Bảo Bảo, chỉ cần đem ngươi ma ma làm xong, tương lai muốn cái gì lão ba đều chuẩn bị cho ngươi tới tay. Đây là một loại tình thương của mẹ, ta có thể rất rõ ràng cảm nhận được, mà lại loại này tình thương của mẹ là siêu thoát tại nhục thể tình cảm, ta dùng tự mình làm không thực nghiệm. Linh hồn xuất thể sau vẫn sẽ lo lắng hài tử. Khả năng không chỉ là tình cảm, nhân loại tất cả tình cảm đều là một loại siêu thoát tại thân thể kích thích tố tình cảm biểu đạt. Ta hiện tại đã sinh ra tình thương của mẹ, mà lại cũng dần dần bắt đầu yêu ngươi. Thẩm Du nâng cao bụng lớn chững chạc đàng hoàng mở miệng, thậm chí đều lấy ra một cái bản biểu. Đây là ta làm tuyến tính bản biểu, phía trên ghi chép ta đối với ngươi tình cảm ba động đường cong, thành tỷ lệ thuận hàm số tăng lên xu thế, dự tính một vạn năm sau ta sẽ triệt để yêu ngươi. Giang Triệt rất im lặng. Một vạn năm về sau, còn mẹ nó làm bản biểu. Nhà ai yêu đương tình cảm như thế nghiêm cẩn a? Bất quá một vạn năm nói dài rất dài, nói ngắn kỳ thật cũng rất ngắn. Hắn bây giờ đã nắm giữ vĩnh sinh chi pháp, một vạn năm bất quá trong nháy mắt thôi. Đương nhiên chờ đến hài tử xuất sinh về sau, người ta ở giữa tình cảm có thể sẽ bởi vì hài tử sinh ra mà sinh ra còn lại tham số, tỉ như cho hài tử cho bú, dạy bảo hài tử học tập, nhìn xem hài tử lớn lên. Những thứ này tham số gia nhập về sau, ta hẳn là sẽ tại 2.000 năm đến 2.500 năm sau triệt để yêu ngươi. Thẩm lão sư đừng được rồi. Đừng được rồi. Tính toán ta sọ não đau. Giang Triệt triệt để không kèm được. Thẩm Du cầm lên quy hoạch sách dùng một vạn năm thời gian đi yêu Giang Triệt. Đừng nói, danh tự này lên rất lãng khách. Thiếu nữ chỉ quy hoạch trên sách một chỗ tiêu ký điểm. Hướng Giang Triệt yêu cầu tăng lên hài tử thể chất bảo vật, dự tính có thể tăng lên 5 điểm tình yêu giá trị. Bản thân công lược. Không có công lược hệ thống liền bản thân công lược. Cái này trong sông sao? Thật khiếu linh lung tâm ta không có. Giang Triệt tức giận mở miệng. A, vậy ta yêu thời gian của ngươi có thể muốn trì hoãn 5 năm khoảng chừng. Thẩm Du tại quy hoạch trên sách vẽ lên một cái nhỏ gạch chéo. Ngươi nữ nhân này, phàm là đổi thành Mặc Liên Tinh ta đều sẽ hoài nghi ngươi tại áp chế ta. Nhưng hắn minh bạch, Thẩm Du chính là loại tính cách này. Thập khiếu linh lung tâm không có, nhưng ta có cái khác đồ tốt a. Giang Triệt cảm giác mình muốn bị nữ nhân này cho làm tức chết. Hỗn độn tiên thể. Hư vô tiên thể. Lục đạo luân hồi tiên thể. Vận mệnh tiên thể. 108 loại tiên thể tiểu gia ta toàn có. Còn có cái gì chí tôn cốt, chí tôn trùng đồng, ngươi tùy ý chọn. Ta cho Bảo Bảo lăn lộn đến ba cái tiên thể huyết mạch được rồi. Giang Triệt lần này tới chính là chuẩn bị cho Bảo Bảo tạo nên tiên thể, thừa dịp hài tử còn chưa xuất sinh. Thời gian này rót vào tiên thể không chỉ có thể hoàn mỹ dung hợp, còn có thể để Thẩm Du thể nội cũng có được một tia tiên thể bản nguyên. A. À. Thẩm Du nói liền tại tiểu bổn bổn bên trên lại tăng thêm 10 điểm độ thiện cảm. Ngươi nữ nhân này, ta thật sự là phục a. Được rồi, không cùng nữ nhân sinh khí, dù sao Thẩm Du cái này ngốc nữ tình cảm thiếu thốn, đoán chừng mình khí đến gần chết nàng còn bình tĩnh một nhóm. Hỗn độn tiên thể, cho hắn tới một cái. Tiêu phí 5 ức điểm tích lũy. Chí tôn cốt có đủ hay không dùng? Trời sinh chí tôn, trời sinh nắm giữ chí tôn phù văn. Tiêu phí 200 triệu điểm tích lũy. Vận mệnh tiên thể kiểu gì? Thẩm Du ta cho ngươi biết. Đây chính là ta hệ thống bên trong cấp bậc cao nhất tiên thể, trọn vẹn 10 ức điểm tích lũy, lão tử chính mình cũng không bỏ được mua. Tiêu phí 10 ức điểm tích lũy. Quanh đi quẩn lại một vòng, Giang thiếu gia tại trong hệ thống tiêu phí 22 ức điểm tích lũy. Hệ thống, bôi cái số lẻ, 20 ức như thế nào? Túc chủ thành công tiêu hao 20 ức điểm tích lũy mua sắm tiên thể. Tích. Túc chủ hố hệ thống, thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Có thể, cái này sống xem như đánh gãy xương. Hỗn độn tiên thể, chí tôn cốt, còn có vận mệnh tiên thể cùng một hệ liệt thượng vàng hạ cám trời sinh quang hoàng, vì tỵ một cái ném đến trong 9 ngày đều đủ để danh liệt thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu. Làm những thứ này thể chất tất cả đều tràn vào một cái chưa xuất thế hài tử trên thân, sẽ là như thế nào tình huống? Đây tuyệt đối là vô cùng bắn nổ. Phải biết, sở nguyên một cái hỗn độn tiên thể cũng đã là thiên mệnh chi chủ. A. À, Giang Triệt, ta muốn cho ngươi sinh con, ngươi cho ta một đứa bé A, van cầu ngươi. Dưỡng thần trong giới chỉ, Mặc Liên Tinh khàn giọng kiệt lực nói. Đỏ mắt A, đây cũng quá ngang tàn, nàng liền biết Giang Triệt còn ẩn giấu rất nhiều tay hoa. So với những thứ này tiên thể, nàng trước đó hy sinh trong sạch mới đổi lấy mấy khối cực phẩm linh thạch, tính trái trứng A. Đi một bên. Giang Triệt tức giận mở miệng. Cho cái này đứa bé thứ nhất là 10 cái ức tiên thể, hắn cái này lão phụ thân trái tim đều đang chảy máu được không? Ô ô, Giang Triệt, nếu như ta mang thai ngươi cũng sẽ đối ta tốt như vậy sao? Sẽ, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể mang thai. Giang Triệt hề lạc đạo. Chủ yếu vẫn là không thể lái cái này đầu, vừa mở đầu. Đằng sau liền dừng lại không được. Trong nhà hài tử sẽ giống con thỏ dưới tổ con non, một tổ tất cả đều ra. Cắt, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ có bầu, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận một chút. Chờ ngươi ngày nào uống say, ta vụng trộm thỉnh kinh. Giang Triệt rất im lặng. Cái gì hổ lang chi từ? Lập tức Giang Triệt liền đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Du bụng dưới, nữ hài bụng tự hồ còn giật giật, bảo bảo rất là sinh động. A, à, lão phụ thân trước hết tặng ngươi một trận tạo hóa. Nói Giang Triệt liền đưa tay, đem hỗn độn tiên thể bản nguyên, vận mệnh tiên thể bản nguyên cùng chí tôn cốt các loại thể chất tất cả đều một mạch rót vào Thẩm Du trong bụng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Long Cung đều phát sinh kinh khủng dị tượng. Quanh các loại thất thải hào quang hóa thành chân Long Tiên Hoàng, tại Thẩm Du bên người cuốn quanh bay tán loạn, càng là có đại đạo thanh âm truyền xuống, chấn động cửu châu. Kinh khủng nhất chính là, Thẩm Du bụng tựa như là một cái lỗ đen, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh. Chương 634, nút tiên ma thể, đánh giết 10 cái thiên mệnh chi nữ. Giao phó đỉnh cấp thể chất về sau, Thẩm Du bụng trong nháy mắt liền như là một mụn sâu không thấy đáy giếng cạn, điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh. Thậm chí đều tràn ngập lên thiên đạo khí tức, đại đạo đều đang vì đó bạn minh. Các loại kinh khủng dị tượng hiển hiện mà ra, đó cũng không phải Giang Triệt đặc hiệu, mà là thật. Dù sao Thẩm Du trong bụng thai như thế nhưng là nghịch thiên ba tiên thể, lại thêm các loại cực phẩm bút, có thể không chút nào khoa trương. Cửu thiên diễn biến mấy trăm vạn năm đều chưa hẳn có như thế kinh khủng hài tử. Ta dựa vào. Phu quân ngươi đây là muốn chọc ra cái sọc lớn A, ngươi đứa nhỏ này thật nghịch thiên. Mặt Liên Tinh lúc này đều từ dưỡng thần trong giới chỉ đụng tới, hai mắt kinh ngạc nhìn xem cái này đáng sợ dị tượng, vẻn vẹn chỉ là cách xa nhau như thế xa liền có thể cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực bị nàng hút đi. Mà Thẩm Du trong bụng thai nhi vẫn đang kéo dài tính hấp thu linh khí chung quanh, mà lại phạm vi càng lúc càng lớn. Phu quân, tiên thể cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này A. Tại dạng này đi xuống. Lam Tinh thật vất vả khôi phục điểm này linh khí toàn để ngươi hài tử hút khô. Mặt Liên Tinh xấu hổ, nàng kiến thức rộng rãi. Dạng gì tình huống đặc biệt chưa thấy qua a? À? Có thể loại tình huống này chưa từng thấy qua. Không có việc gì. Giang Triệt lạnh nhạt nói. Sau đó lấy ra mấy chục khối cực phẩm linh thạch, đặt ở Thẩm Du bên cạnh. Sau đó cái này 10 khối cực phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí trong khoảnh khắc toàn bộ đều bị hút sạch sẽ. Không sai, cực phẩm linh thạch chính là thuộc tính ngũ hành, có thể liên tục không ngừng phân giải trong không khí ngũ hành chi lực, từ đó diễn sinh ra linh khí, ấn lý tới nói là lấy không bao giờ hết. Nhưng lúc này lại bị một giây hút khô tất cả linh khí. Không đúng sao? Liền xem như ba tiên thể cũng không trở thành khủng bố như vậy a. Giang Triệt, ngươi có phải hay không lại vụng trộm nạp liệu rồi? Thẩm Du đánh giá Giang Triệt thần thông quảng đại như vậy, hắn khẳng định lén lút cho Bảo Bảo dùng tới càng thêm tiên tiến thể chất. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, hắn là thật không có a. Bất quá có việc vô sự, giám định một chút thôi. Nút tiên ma thể, đã thức tỉnh, đến từ hồng hoang thời kỳ đỉnh cấp thể chất, từ vạn ma chi cốt, thông thiên ma tâm các loại tạo thành ma thể, vạn cổ hiếm thấy, nên thể chất thôn phệ hỗn độn tiên thể cùng vận mệnh tiên thể cùng chí tôn cốt. Đã áp đảo tiên thể phía trên. Giang Triệt, ế. Khá lắm, hóa ra cái này nút tiên ma thể là Bảo Bảo tự mang thể chất, có thể thôn phệ hết thảy. mình đút cho nàng ba cái tiên thể tất cả đều thành tẩm bổ ma thể chất dinh dưỡng. Áp đảo tiên thể phía trên thể chất, hắn đều không có a. Bất quá có ý tứ chính là, hắn hệ thống trong thương thành đã đổi mới. Nuốt tiên ma thể, có thể dựa vào thôn phệ người khác thể chất cùng tu vi từ đó tăng cường tự thân thể chất cùng tu vi. Giá bán, 30 ức điểm tích lũy. Chật chật chật. Bất quá loại thể chất này Giang thiếu gia tạm thời còn không cần, chủ yếu vẫn là bởi vì quá mắc mua không nổi. Liên Nhi ngươi nhìn không thấu rất bình thường, Thẩm Du trong bụng thai nhi tiên thiên liền có một loại cực mạnh thể chất, có thể thôn phệ ngoại vật từ đó cường hóa tự thân, ta ba cái tiên thể. Toàn thành cái kia ma thể chất dinh dưỡng, bây giờ thai nhi thể chất đã siêu việt tiên thể. Nuốt tiên ma thể, quả nhiên đủ nghịch thiên, cái này sợ là muốn đem linh khí cho hết hút khô mà. Bất quá. Cái này ma thể ngược lại là một cái tai họa ngầm, đừng đến lúc đó sinh ra một cái siêu hùng thai nhi. Giang Triệt suy tư một lát, vẫn là đưa tay đặt ở Thẩm Du trên cổ tay. Sau một lát hắn liền có đáp án, là một cái khuê nữ. Là khuê nữ liền tốt, đến lúc đó sinh ra tới tối đa cũng liền làm ầm ĩ một phen, dù sao có hắn cái này lão cha lật tẩy đâu, vì tiện nàng làm ầm ĩ. Mà Thẩm Du thì là phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có bởi vì hài tử thể chất biến hóa mà cảm thấy kinh hoảng, thậm chí còn bình tĩnh ăn một cây kẹo que. Nuốt tiên ma thể làm ra động tĩnh cũng không so tế đàn khôi phục nhỏ hơn, kinh khủng dị tượng trực tiếp kinh động đến Lam Tinh những người tu đạo. Nhất là những cái kia từ cửu thiên xuống tới thông thần kỳ cường giả, bọn hắn đối với linh khí cảm giác phi thường mẫn cảm. Không bao lâu, trên mạng liền bắt đầu tranh luận. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác linh khí mỏng manh thật nhiều? Giống như bị rút đi đồng dạng. Đồng cảm, ta vừa rồi nuốt vào trúc cơ đan về sau, lúc đầu 100% có thể đột phá trúc cơ kỳ, kết quả linh khí đột nhiên mỏng manh rất nhiều, trực tiếp thất bại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.